Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Quỷ Vương Mộ. Đưa tay đem trận đồ cầm vào tay, thần thức tìm tòi, quả nhiên, trong trận đồ cấm chế đã tăng vọt đến 38 cái. Tòa kia 3 tầng bạch cốt tháp cao, cũng đã biến thành tầng 6, bạch cốt tháp cao chung quanh, âm phong hóa thành cuồng phong gào thét không nghỉ. Thân tháp cũng bắt đầu tràn ngập một tầng bảo quang. Tháp dọc theo thượng treo từng chuỗi đầu khô lâu cũng giống như bạch ngọc đúc. Theo âm gió lay động, phát ra trận trận nghẹn ngào tiếng. Không đúng, chấm ngoặc kép, thần thức ở trận đồ chính giữa chuyển một cái. Lâm Phi lại đột nhiên nhíu mày. Cái này trận đồ cấm chế đạt hơn 38 cái. Lại không có sinh ra một đạo thiên cương cấm chế. Này quá đáng tiếc, phải biết. Cái này trận đồ là lấy bạch cốt âm dương đạo tế luyện. Đi là bạch cốt kim kiều thông âm dương lộ tử. Nếu là có thể dùng cái này pháp đem pháp bảo tế luyện đến tiên thiên. Bạch cốt hóa chu, thẳng tới bỉ ngạn, chính là nhắm thẳng vào đại đạo pháp môn. Coi như chẳng qua là tế luyện đến pháp bảo. Cũng đủ để trở hắn độ qua thế giới kẽ hở. Đem lôi ngục thần thiết bắt trở lại. Chẳng qua là... Bây giờ hai quyển trận đồ hợp hai thành một, lại cũng không sinh ra thiên cương cấm chế. Đây là mấy cái ý tứ. Lâm Phi lấy thần thức từng cái trải vuốt bạch cốt tháp cấm chế. Sau một hồi lâu, mới có hơi bất đắc dĩ thở dài một cái. Này bạch cốt tháp muốn sinh ra thiên cương cấm chế. Sợ là khó lại càng khó hơn rồi. Cái này trận đồ như cũ không hoàn toàn. Bạch cốt tháp cao tầng 6. Cấm chế đạt hơn 38 cái. Lại như cũ không hoàn toàn. Lâm Phi chỉ là suy nghĩ một chút cũng thấy sợ nổi da gà. Cái này trận đồ hoàn chỉnh lúc. Đến tột cùng là hung hãn bực nào. Bây giờ, cái này trận đồ không hoàn toàn. Cấm chế cũng sẽ không toàn bộ. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Hẳn là thiếu cốt lõi nhất những cấm chế kia. Vì vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra thiên cương cấm chế tới. Hơn nữa trận đồ là bị ác quỷ đoạt xá. Trận đồ cùng ác quỷ tế luyện chi pháp. Đi là hoàn toàn bất đồng con đường. Muốn sinh ra thiên cương cấm chế. Đơn giản là khó lại càng khó hơn. Chờ một chút. Trận đồ không sinh được thiên cương cấm chế. Chẳng lẽ ta lại không thể cho nó tạo một cái thiên cương cấm chế đi ra. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Đột nhiên sáng lên. Đúng vậy. Tay mình cầm chư thiên phù đồ. Mặc dù không cách nào thúc đẩy sinh trưởng chân chính thiên cương cấm chế, nhưng là làm một cái giả thiên cương cấm chế tới lấy giả đánh cháo. Tựa hồ cũng không phải là không thể, chẳng qua là, chuyện này thiên cương cấm chế, muốn linh vật coi như không ít, nhiều thì nhiều đi, nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phi vừa mới làm ra quyết định, trong đại điện đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Nguyên lai là Ôn Hầu thấy Lâm Phi lâu không đi ra. Vì vậy mang theo mấy cái sư đệ tiến vào. Lâm sư huynh, không có sao chứ, không việc gì, chẳng qua là để cho vật kia chạy. Chấm ngoặc kép, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Chấm ngoặc kép, Ôn Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn chung quanh. Đúng rồi, Lâm sư huynh, ta xem ngươi thật giống như bị thương. Không bằng ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một chút. Sáng mai lại xuất phát. Cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi gật đầu một cái. Lúc này mới ngồi xuống vận chuyển chân nguyên. Bắt đầu ân cần săn sóc lưỡng đạo bị tổn thương kiếm khí. Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Phi từ từ mở mắt. Trải qua tế luyện. Hai đạo kiếm khí đã không có gì đáng ngại. Uy năng hơi tổn hại cũng chỉ có thể dựa vào từ từ ôn dưỡng. Dữ tợn kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bị lại tế luyện qua một lần. Nhục thân thương thế cũng đã khôi phục. Lâm Phi khi tỉnh dậy. Chính trực Ôn Hầu tuần đêm trở lại. Nhìn một cái Lâm Phi mở mắt. Liền vội vàng ân cần hỏi một câu. Lâm sư huynh, thương thế không đáng ngại chứ? Ừ, đã không có vấn đề gì rồi. Hai người chính trong lúc nói chuyện. Lâm Phi đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một đạo đen nhánh linh quang hóa thành chùm tia sáng xông thẳng tới chân trời. Chùm tia sáng chung quanh cuồn cuộn khói đen hóa thành một viên to lớn quỷ đầu. phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Kia mãnh liệt sóng linh lực, còn ở bên ngoài mấy chục dặm, cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Ha ha, U Minh Tông thật là đủ bá đạo. Chấm ngoặc kép, Ôn Hầu hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này. Chẳng qua là nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần giọng mỉa mai. À, Lâm Phi không khỏi sửng sốt một chút. Động tĩnh này là U Minh Tông lấy ra. Đây là U Minh Tông đang thị uy. Cảnh cáo những người không có nhiệm vụ không nên tới gần đây. Chấm ngoặc kép, còn có loại chuyện này. Lâm Phi không do tinh thần tỉnh táo. Liền vội vàng kéo Ôn Hầu ngồi xuống. Đến, nói cho ta một chút. U Minh Tông một mực như vậy. Chấm ngoặc kép, Ôn Hầu thở dài một cái. Bắt đầu nói. Nói đến chuyện này. Thực ra mảnh này vô biên phế tích chính giữa. Không ít người đều biết. Nghe nói là U Minh Tông tìm được một tấm bia đá. Phía trên là một mảnh khắc mộ trí. Nói là này khắc mộ trí chủ nhân khi còn sống cực kỳ giàu có. Sau khi chết đem chính mình lấy được bảo vật cùng theo chính mình chết theo. Vốn là ai cũng không coi là chuyện to tát. Chỉ dựa vào nhất thiên khắc mộ trí. Liền muốn tìm lăng mộ chỗ. Nào có dễ dàng như vậy. Ai biết, vẫn thật là có người tìm được. Người này, đây chính là U Minh Tông ở Vu Hải xếp hàng thứ hai chân truyền đệ tử Phương Tuấn. Nói đến U Minh Tông, tất cả mọi người đều biết tiểu quỷ vương Trung Dương, nhưng là hơi có chút kiến thức, đều biết U Minh Tông đứng sau Trung Dương chân truyền đệ tử Phương Tuấn. Phương Tuấn tu luyện thi quỷ bí điển, cũng là U Minh Tông trấn phái điển tịch một trong. Bản mệnh thi quỷ chẳng những hơn nhiều bình thường quỷ vật hung ác, càng thêm cụ rồi cương thi cùng quỷ vật ưu điểm. Đừng xem Phương Tuấn ở bên ngoài danh tiếng không bằng Trung Dương, nhưng là U Minh đệ tử trong tông đều biết, mấy lần tông môn thi đấu thời điểm, Phương Tuấn cũng chỉ là tích bại Trung Dương mà thôi. Phương Tuấn dựa theo ngày đó khắc mộ trí, vẫn thật là để cho hắn đem lăng mộ tìm được. Chẳng qua là, tìm tới tòa kia lăng mộ sau khi, mới phát hiện năm đó kia mộ chúa, sau khi chết bám dai như đỉa, cùng này lăng mộ hợp làm một thể, cuối cùng để cho hắn tu thành quỷ vương. Phương Tuấn cũng là ngoan nhân một cái. Mấy ngày nay một mực dẫn người tấn công lăng mộ. Bây giờ nhìn trùng thiên linh quang. Hơn phần nửa là Phương Tuấn thật công phá lăng mộ. Nói không chừng liền bên trong quỷ vương đồng thời trấn áp. Nếu không lời nói, Phương Tuấn cũng sẽ không như thế trương dương. Lấy quỷ khí huyễn hóa ra thi quỷ hư ảnh. Trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người. Như vậy trong lăng mộ. Chắc là linh vật đông đảo rồi hả? Đó là khẳng định. Chấm ngoặc kép, Ôn Hầu có chút đỏ con mắt nuốt nước miếng một cái. Khác không nói, chỉ là vị kia quỷ vương chết theo vật, liền có thể nói là giá trị liên thành. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ cằm một cái. Đột nhiên hỏi Ôn Hầu một câu. Đúng rồi, vây khốn ngươi sư thúc kia yêu trận, ngươi có chắc chắn hay không phá vỡ? Cái này, ta cũng không dối gạt Lâm sư huynh. Ta ngay cả một phần mười niềm tin cũng không có. Bất quá ta sư thúc từ nhỏ đối đãi với ta thân hậu. Bây giờ thân vùi lấp yêu trận chính giữa. Ta đi cứu hắn là thiên kinh địa nghĩa. Chấm ngoặc kép, thực ra, ta ngược lại thật ra có thể phá kia yêu trận. Chấm ngoặc kép, ồ, Ôn Hầu nghe lời này một cái. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Trước mắt vị này Lâm sư huynh, thực lực bản thân cũng đã sâu không lường được. Trước bắt vật kia thời điểm, càng là triển lộ một tay kinh người trận pháp thành tựu. Nếu là có thể cho hắn tương trợ, kia vây khốn sư thúc yêu trận, sợ là có 7-8 thành nắm chặt có thể phá vỡ. Bất quá, trước tiên cần phải tìm Phương Tuấn mượn chút pháp khí. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.